Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Đối phương đã có đột phá mới, nguyên khí sư hình thái thứ 5, một lão tổ sửng sốt. Đúng vậy, trước kia ta nghe nói qua thiên phú nguyên khí sư, nghe nói chỉ cần đạt tới hình thái thứ 5, có thể thôn phệ toàn bộ lực lượng của đối thủ, hơn nữa nguyên vẹn phản kích về, cấp bậc của đối phương cao hơn hắn cũng có thể thực hiện, vốn tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, chẳng lẽ đây là thật, sắc mặt của Đạm Đài Mạc Vân khó coi. Coi như có kiến thức, hắn vừa dứt lời, lỗ đen hội tụ thành nhiếp. Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi tới. Ngay vừa rồi thời điểm Nhiếp Vân cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nguyên khí đan điền rốt cục không chịu nổi áp lực, đột phá, nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ 5, có được năng lực thôn phệ rất mạnh, mặc dù thực lực của đối phương mạnh hơn mình một đẳng cấp bậc, đạt tới tiên quân, cũng có thể thôn phệ tất cả lực lượng, hơn nữa nguyên phóng xuất ra, nguyên khí đan điền đạt tới hình thái thứ 5, rốt cục triển lộ ra uy lực, bỏ qua hết thảy công kích, hơn nữa có thể hoàn mỹ phản kích. Lực lượng cường đại như của tiên quân cũng có thể hoàn mỹ thôn phệ không sinh ra tác dụng phụ, khó trách có thể trở thành thiên phú đặc thù bài danh top 10, có thể nói đáng sợ, ngươi là nguyên khí sư, thấy hắn thừa nhận, Đạm Đài Mạc Vân siết chặt nắm đấm. Kẻ có được thiên phú bài danh top 10, từng cái đều là người thiên đạo chiếu cố, có được vận khí cùng năng lực mạnh nghịch thiên, khó trách thiếu niên này lợi hại như thế, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương rõ ràng có được thiên phú nguyên khí sư bài danh thứ 9, không sai, Nhiếp Vân cũng không phủ nhận, gật đầu thừa nhận. Tốt, tốt, thiên phú nguyên khí sư xếp hạng thứ 9, thậm chí luận thiên phú còn cao hơn võ đạo sư, gần với thiên phú thiên cơ sư của Kakata. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, đến cùng có dạng năng lực gì, Đạm Đài Mạc Vân cũng là tuyệt thế cường giả từng bước một tấn thăng đến tiên quân, tuy khiếp sợ thiên phú của Nhiếp Vân, nhưng trong nháy mắt liền bình. Tĩnh trở lại, trong mắt chiến ý như cầu vồng. Trước kia đối phó Nhiếp Vân hắn một mực không dùng hết toàn lực, lúc này biết rõ năng lực của đối phương, rốt cục đã dẫn phát ý chí chiến đấu mạnh nhất. Các ngươi bố trí đại trận đừng cho Nhiếp Vân này chạy thoát, có được thiên phú nguyên khí sư, một khi giết không chết, thập đại gia tộc chúng ta sẽ lọt vào tai họa ngập đầu.